không đến nỗi như vậy đâu. Lỡ đến nỗi như vậy thì tính làm sao? Chiều Ngạn im lặng. Muội đang hỏi huynh đó. Thì muội mua sẵn cái quan tài đựng ta vô chứ sao? Lan Oanh im lặng. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Một chương nữa thôi là chúng ta đã hết bộ truyện rồi đó mọi người. Không biết mọi người có còn nhớ là lúc trước Viêm Đằng đã từng đưa cho Chiêu Ngạn một cái chuông không? Rồi còn bảo là nếu gặp nguy hiểm gì chỉ cần lắc chuông là Viêm Đằng sẽ tới đó mọi người. Thì tôi nghĩ là trong ngày mai, lúc mà Chiêu Ngạn đi bắt cái con quả trứng của nhà họ Trịnh á, thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, rồi chắc chắn sẽ sử dụng cái chuông đó luôn đó mọi người. Chứ không lẽ tình tiết cái chuông bị bỏ lỡ đúng không mọi người? Thôi thì chúng ta cùng chờ xem tập tiếp theo sẽ như thế nào nha mọi người. Và cùng chờ ngày trùng phùng của Chiêu Ngạn và Viêm Đằng thôi mọi người ơi. Được rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Và mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Minh xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!